Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, gần nhất có tính toán gì hay không? 4/4, mặt trời đã thăng quá rồi đỉnh đầu. Khắp nơi tung xuống ấm áp, nhưng mặt hồ gió lại đưa tới từng cơn ớn lạnh. Đường Xương đi tới dựa vào hồ một bên, đem Đường Quả Nhi bảo hộ ở một bên khác. Gió đến thời điểm, bé Cơ Linh đuổi ôm chặt lấy Đường Xương chân, núp ở một bên tránh gió. Một đường cây phong ở trong gió ào ào ào vang, đỏ rực lá cây ào ào ào rơi, ở giữa không trung đánh cuốn. Chúng nó có ở rơi xuống trước cùng gió lạnh giãy giụa đánh nhau. Hy vọng lại lưu luyến một khắc, có chỉ là lấy tay một thả, lẳng lặng mà theo gió rơi xuống, như là hoàn toàn thả xuống cái gì. Đường Quả Nhi đi tới bỗng nhiên ngừng, chân nhỏ dừng ở giữa không trung, con mắt loạn ngắm, chọn một cái không có lá cây chỗ trống đặt chân. Đường Xương, ngươi làm gì thế? Ta sợ đạp hỏng rồi bọn họ. Bọn họ thật đáng thương. Đường Quả Nhi nói rằng, mắt to lại bắt đầu loạn ngắm, tìm kiếm chỗ trống, tìm nửa ngày không tìm được, bất đắc dĩ mở ra tay nhỏ cầu ôm ôm. Đường Xương ngồi xổm xuống muốn đem nàng ôm lấy đến, bé tiến một bước đề nghị, có thể hay không ngồi trên đầu vai nha? Có thể, nhưng ngươi không thể dằn vặt tóc của ta. Đường Xương không yên tâm nói, ngươi trên tóc lại chùi rồi nước mũi sao? Bé tò mò nhón chân lên nhìn Đường Xương tóc, không có cọ nước mũi. Ngươi không thể bắt tóc của ta, có thể hay không bảo đảm? Không thể liền không thể cưỡi. Ta có thể. Đường Quả Nhi ngồi ở Đường Xương bả vai, tầm nhìn lập tức trống trải vô cùng, thậm chí giơ tay tình cờ còn có thể tìm thấy trên cành cây lá cây. Dựa theo dĩ vãng quen thuộc, nàng nhất định sẽ một cái hái xuống. Thế nhưng ngày hôm nay nàng chỉ là sờ một cái. Tiểu Xương, lá cây sẽ chết, cây cũng sẽ chết sao? Ngoặc kép, có sinh mệnh đều sẽ chết. Một ngày nào đó cây cũng sẽ chết. Bất quá cây sinh mệnh rất ngoan cường. Bọn họ chết rồi sẽ đi nơi nào? Chúng ta chết rồi lại sẽ đi nơi nào? Đường Tiểu Diệp cũng là hỏi như vậy Đường Tiểu Hoàng. Thế nhưng không có ai biết lá cây chết rồi sẽ đi nơi nào. Cũng không người nào biết người chết rồi sẽ đi nơi nào. Đây là một bí mật lớn. Đường Tiểu Hoàng làm sao biết nhiều như vậy chứ? Hắn sau đó thì sao? Cũng đã chết rồi sao? Chết rồi. Chiều hôm đó, ở ánh mặt trời vàng chói bên trong, Đường Tiểu Hoàng cũng buông tay. Hắn không hề giãy giụa đi rồi. Rơi xuống thời điểm, hắn an tường mỉm cười. Hắn nói, tạm thời gặp lại, Đường Tiểu Diệp. Sau đó, trên gốc cây kia liền còn lại Đường Tiểu Diệp. Hắn là trên gốc cây kia hiếm hoi còn sót lại một chiếc lá. Hắn thật cô độc. Đường Quả Nhi sốt sắng mà hai tay ôm Đường Xương đầu. Nói, Đường Tiểu Diệp cũng muốn chết phải không? Thật sợ hãi à, thật là dọa người. Hừm, ngày thứ hai sáng sớm, rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết phi thường mềm mại, phi thường trắng nõn, thế nhưng lạnh ghê gớm. Đường Tiểu Diệp phát hiện mình phai màu, trở nên khô héo, dễ dàng nát. Tuyết ép ở trên người hắn nặng trình trịch. Đến buổi trưa, ông mặt trời phá tan tầng mây dày đặc, tung xuống ánh mặt trời ấm áp. Thế nhưng đã muộn, Đường Tiểu Diệp không kiên trì được, nhẹ nhàng một cơn gió, nâng hắn bay khỏi cành cây. Đường Quả Nhi vò vò ửng hồng con mắt, nhịn một chút, nhịn không được, hỏi, đau không? Không đau, có Đức Hoa Ca tiêm đau không? Không có như vậy đau, lại như buổi tối ngươi muốn ngủ, nằm liền ngủ đồng dạng, rất tự nhiên quá trình. Đường Tiểu Diệp thế nào rồi? Đường Tiểu Diệp đi xuống thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy cả cây cây. Cỡ nào cường tráng, cỡ nào bền chắc cây a. Hắn rất xác định cây này còn có thể sống rất lâu. Hắn cũng biết mình đã từng là nó sinh mệnh một phần. Cảm thấy rất kiêu ngạo. Đường Tiểu Diệp rơi vào trên đống tuyết. Đống tuyết rất mềm mại, thậm chí rất ấm áp. Ở cái này vị trí mới trên hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thư thích. Hắn nhắm mắt lại, ngủ rồi. Đường Quả Nhi rút rút cái mũi nhỏ, chỉ vào trên đất lá rụng. Nói, bọn họ cũng đều ngủ. Chúng ta không muốn đạp trên người bọn họ. Tốt, vậy chúng ta về nhà. Về đến nhà, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi tới thư phòng của hắn. Xin bé ở trên ghế salon ngồi xong. Hỏi, muốn tới chén trà sao? Ha, Đường Quả Nhi giật mình chớp chớp mắt to. Này vẫn là lần thứ nhất có người hỏi nàng có muốn tới hay không chén trà. Cho tới nay nàng đều là ôm bảo bảo chén hút nước uống. Đem ngươi bảo bảo chén để xuống đi. Ta cho ngươi pha chén trà. Có được hay không? Hay lắm hay lắm. Đường Quả Nhi vui mừng hung hăng gật đầu. Nghe lời đem mới vừa ôm lấy đến bảo bảo chén đặt ở trên khay trà. Lại ngoan ngoãn ngồi xong. Thân nhỏ ưỡn lên thẳng tắp. Tuy rằng cố gắng chấn định. Thế nhưng treo trên bầu trời chân bắt đầu lắc a lắc. Vui. Nàng mắt to nhìn chằm chằm Đường Sương không thả. Đầu nhỏ theo bóng người của hắn di động mà qua lại chuyển động. Hiện tại khá nóng. Lạnh một lúc lại uống. Đường Sương thả một chén nước chè xanh ở bé trước người. Sau đó ngồi ở đối diện nàng. Mà không phải giống thường ngày cũng xếp hàng ngồi. Đường Quả Nhi nhìn nhìn trên bàn trà. Lại nhìn nhìn ngồi đối diện Tiểu Sương. Luôn cảm giác ngày hôm nay Tiểu Sương không giống nhau. Là lạ. Đường Sương. Hai ngày nay buổi tối ngủ chảy nước mắt là bởi vì ngày hôm đó nghe cố sự sao? Ha. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to. Gật gù, nói, ân a, thật là khổ sở nha. Nếu khổ sở, làm gì còn nhớ ở trong lòng. Hẳn là quên mất, Đường Quả Nhi mơ hồ suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, Luân gia cũng không biết vì sao. Tiểu Sương, ta có phải là sinh bệnh a? Đường Sương, yên tâm, khẳng định không có sinh bệnh. Thử xem ca ca pha trà. Cái miệng nhỏ uống. Đừng một ngụm hết. Ồ tương đương, bé có chút vui sướng ra dáng hai tay bưng lên chén trà nhỏ. Cười hì hì nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đường Sương buồn cười hỏi. Thế nào? Có chút ý nghĩa. Hì hì tương đương lại đến một chén. Vậy thì lại đến một chén. Không cần phải gấp gáp. Này một bình đều là ngươi. Đường Sương vừa cho bé châm trà. Vừa nhìn như thuận miệng hỏi. Gần nhất có tính toán gì hay không? Ha! Đường Quả Nhi kinh hãi, giật nhẹ hồ ly mũ, làm ra lỗ tai của chính mình đến, suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem mũ kéo xuống đến, ném trên ghế salon, không xác định hỏi, Tiểu Sương ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Sương, ta hỏi ngươi gần nhất có tính toán gì hay không? Ta, dự định, tính toán gì? Bé cảm thấy Tiểu Sương quả nhiên là lạ. Hỏi mới 6 tuổi bạn nhỏ có tính toán gì? Nàng trong ấn tượng chỉ nghe ba ba hỏi như vậy quá Tiểu Sương. Lại nói, nàng có thể có tính toán gì? Sành ăn chơi vui hưởng thụ. Khoái khoái lạc lạc lớn lên liền được rồi. Đường Quả Nhi vừa mới nghĩ giơ chân lên thả trên ghế salon. Lần này vội vã thả xuống đi. Ngoan ngoãn khép lại. Đàng hoàng trịnh trọng nói. Trên vườn trẻ, cùng Tiểu Bồ Đào. Tiểu Khổng Tước, Kỳ Kỳ, Lý Đôn còn có Tiểu Kim đồng thời thi tiểu học. Đường Sương, tiểu học không cần kiểm tra. Đừng hoảng hốt, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Như ngươi vậy hỏi Luân gia. Luân gia thật sợ hãi. Ngươi muốn Luân gia đi làm công sao? Còn quá nhỏ đi. Đường Sương buồn cười nói. Không ý đó, chỉ là hỏi ngươi có kế hoạch gì sao? Ngươi cùng ông ngoại vẽ vốn đã họa xong chưa? Lập tức sẽ ra sách. Có nghĩ tới hay không tiếp lại họa một bàn. Bé thở phào một cái. Nói. Hóa ra là cái này nha. Ai nha nói sớm đi. Thật đúng. Vỗ vỗ ngực nhỏ. Nói rằng. Họa xong. Là họa xong. Lại họa một bàn. Họa nha. Họa cái gì đây? Vừa nãy ta giảng Đường Tiểu Diệp cố sự thế nào? Đường Quả Nhi mừng rỡ nói. Có thể nha. Đường Sương. Ồ đúng rồi, vừa nãy nghe xong Đường Tiểu Diệp cố sự, ngươi còn sợ sẽ tử vong sao? Mùa đông quá rồi, mùa xuân sẽ đến rồi. Không phải rất sợ rồi. Ngoặc kép, nhưng vẫn có chút sợ có đúng hay không? Có từng điểm rồi. Người chết rồi cũng giống như Đường Tiểu Diệp sao? Ngoặc kép, có muốn hay không tiếp tục nghe một cái cố sự? Nghĩ nha, mùa đông như thế lạnh, tốt thích hợp ở nhà nghe cố sự nha. Vậy thì giảng một cái bà nội cố sự. Đường Quả Nhi nghi ngờ. Không thôi hỏi, bà nội, cái nào bà nội nhỉ? Đường Sương, liền ông nội bà nội cái kia bà nội. Đường Quả Nhi hỏi, ta, chúng ta có bà nội sao? Chưa từng thấy. Đường Sương gật đầu, hừm, ta cũng chưa từng thấy bà nội. Mẹ từng thấy chưa? Mẹ cùng tỷ tỷ đều chưa từng thấy. Ba ba đây, ba ba cũng chưa từng thấy. Đường Quả Nhi không tin. Ngày hôm nay chuyện lạ vẫn đúng là nhiều. Cái này không thể nào. Ba ba không phải bà nội sinh sao? Là bà nội sinh nha. Vậy làm sao sẽ chưa từng thấy bà nội đây? Bởi vì bà nội ở sinh ba ba lúc liền qua đời rồi. À, tương đương là đã chết rồi sao? Là chết rồi. Sinh ra ba ba sau đã chết rồi. Đường Sương, bà nội là khó sinh chết. Bác sĩ đem Đường Tam kiếm từ trong phòng sinh ôm ra lúc, đồng thời cho bà nội che lên vải trắng. Đường Hồng Quân ở cửa phòng sinh không hề có một tiếng động khóc giống. Hắn cùng Đường Tam kiếm hai người ở cuộc sống về sau bên trong thủy chung có tầng ngăn cách. Trực đến hôm nay, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.